Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy có lẽ đã có thể xác định sẽ là nhiệm kỳ kế Thiên Nguyên Vương Thượng, hắn tự nhiên không dám vô cùng truy cứu đại hoàng tử ở hoàng cung bay trên trời sự tình, huống chi, xa xa đạo kia cực tốc ép tới gần huyết quang, để cho hắn trong mơ hồ cảm giác uy hiếp, khiến cho sự chú ý cũng không khỏi chuyển tới đạo kia bắn nhanh tới huyết quang trên người. Chương 331, tiến vào hoàng cung. Vương Đằng tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm bắn nhanh mà. Mãnh liệt hung ác lệ khí, cùng với khí sát phạt, mãnh liệt tới, cách nhau rất xa liền để cho trong lòng của hắn bộ dạng sợ hãi, cả người lông tơ dựng ngược, Vu Sơn lập tức vung tay lên, trong nháy mắt, vô số cấm quân lập tức rối rít phóng lên cao, cấm quân, phụ trách bảo vệ là cả tòa hoàng cung an toàn, từng cái đều là trong tinh anh trong suốt, tu vi thấp nhất binh sĩ, đều có nguyên cương cảnh tu vi, trong đó thuế phàm cảnh cao thủ lại càng không thiếu, người tới người nào, mật dám xông vào hoàng cung. Vu Sơn hướng về phía Vương Đằng hét lớn lên tiếng, cút ngay, Vương Đằng huyết mâu hừng hực, miệng trắng sấm, cả người khí sát phạt ngút trời, giống như một người tuyệt thế tu la, từ trong địa ngục đi ra, xoẹt, huyết quang hoa phá thương khung, xông thẳng mà. Càn rỡ, mật dám xông vào hoàng cung, giết hắn, Vu Sơn nghe vậy nhất thời quát lên một tiếng lớn, đưa tay vung lên, vô số cấm quân nhất thời xông lên, người người mặc áo giáp, cầm binh khí. Cả người khí sơ sát tiêu điều nhiếp nhân tâm phách, tìm chết, Vương Đằng huyết mâu lóe lên, sát niệm điên tuôn, mặc dù bây giờ hắn đã khôi phục lý trí, miễn cưỡng chưởng khống lấy tâm thần mình, nhưng trong lòng sát niệm, vẫn như cũ khó mà ngừng, đối diện với mấy cái này ngăn trở mình cấm quân, Vương Đằng không có chút nào hạ thủ lưu tình, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình, trong tay tu la kiếm hung uy bạo thịnh, Vương Đằng nhất kiếm bổ ra, hừng hực kiếm quang đổ xuống mà ra, phốc phốc phốc phốc phốc, a. Trong nháy mắt, kiếm quang qua, không ai có thể ngăn cản, từng cái cấm quân binh sĩ, bị kia kiếm quang cuốn trúng, chút nào phản kháng không phải, liền bị tại chỗ bổ, từng cổ một tiên huyết, từ trên người bọn họ điên tràn ra, bị tu la kiếm thôn vệ hấp thu, ma binh, Vu Sơn thấy vậy nhất thời nheo mắt, trong lòng hoảng hốt, nhìn kia từng cái cấm quân tinh nhuệ binh sĩ bị kiếm quang quét trúng, trong nháy mắt hóa thành từng cổ thây khô, trong lòng nhất thời vô cùng rung động, ngươi là ai? Lại dám tới hoàng cung làm loạn, không thể để ngươi sống nữa. Vu Sơn hít sâu một cái, bình phục trong lòng khiếp sợ, sau đó cả người khí tức cường đại bùng nổ, tứ cực bí cảnh tu vi nhìn một cái không sót gì, khí tức đáng sợ ba động gột rửa, Vu Sơn cả người hóa thành một vệt sáng, trong tay một cán trường thương màu đen, lưu chuyển hàn quang, hướng Vương Đằng bạo cướp mà. Chết, Vu Sơn hét lớn một tiếng, khí thế hung hăng, trường thương trong tay hướng Vương Đằng đinh giết mà. Tứ phương vô số cấm quân binh sĩ cũng đều xuất thủ, Vương Đằng cả người cường đại vô địch khí thế cùng với kiếm thế cùng nở rộ, ở cộng thêm mà nay dùng đại phong ma đang sau, trong thời gian ngắn tăng lên tứ cực bí cảnh tu vi khí tức, một khi nở rộ, giữa không trung vô số cấm quân binh sĩ, trong nháy mắt rối rít lay động không ngừng, không cách nào ổn định ở giữa không trung, sau đó có như giọt mưa một dạng hướng xuống đất rơi xuống, đồng thời, kiếm thế dũng động, vô tận kiếm khí, từ Vương Đằng trên người tán phát ra. Giảo sát tứ phương, hướng những binh sĩ kia trấn đánh tiếp, tu la kiếm, càng là rủ xuống từng đạo đáng sợ huyết quang, khí tức sát phạt phô thiên cái địa, vô số binh sĩ tại chỗ ngã xuống, tiên huyết hội tụ thành hà, bị tu la kiếm hấp dẫn thôn vệ, Vương Đằng cũng không dừng bước, tay cầm tu la kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nên hướng liều chết xung phong Vu Sơn, ai cản ta thì phải chết, hắn vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, con ngươi chính giữa đỏ thắm vẻ làm người ta thần hồn rung động. Hai người thân hình trong nháy mắt lần lượt thay nhau mà qua, sau một khắc, Vu Sơn thân thể đột nhiên đông đặc, con ngươi bạo co rút, sao? Khả năng, hắn chật vật há mồm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, thân thể, đột nhiên ngang eo cắt thành hai khúc, mắt thần nhanh chóng ảm đạm, đắp lên một tầng sắt tro tàn, từng cổ một tiên huyết, điên cuồng dũng động, bị tu la kiếm thôn vệ, với thống lĩnh chết rồi, ngươi lại giết với thống lĩnh. Còn sót lại một ít cấm quân rối rít kêu lên sợ hãi, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt rối rít tràn đầy vẻ hoảng sợ, lui, mau lui lại, đi mời Vũ Văn tướng quân, một ít binh sĩ hô to, Vương Đằng mâu quang hừng hực mà yêu tà, tiếp tục hướng hoàng cung sâu bên trong phóng tới, những binh sĩ kia cũng hướng hoàng cung sâu bên trong thối lui, Vương Đằng một đường đi giết, Trên bầu trời đại chiến không nghỉ, sát hại không ngừng, từng nắm tiên huyết tung tóe, sau đó bị Tu La kiếm bên trong xông ra lực lượng thần bí ngưng tụ, hội tụ thành từng cái sông máu, xông vào Tu La kiếm bên trong. Vương đằng sau lưng, Đường Nguyệt thấy như vậy một màn, kia xưa nay không hề bận tâm lãnh đạm con ngươi chính giữa, cũng không khỏi hiện lên dị mang. Phía dưới, có không ít thủ vệ ở hoàng cung binh sĩ, cũng đều chú ý tới giữa không trung cảnh tượng đáng sợ, rối rít khiếp sợ không thôi, thật là mạnh sát khí, là ai, lại dám xông vào trong hoàng cung càng rỡ. Trong hoàng cung không ít người sợ hết hồn hết vía, giữa không trung vương đằng một đường tiến vào hoàng cung sâu bên trong, không người có thể ngăn, từng cổ thây khô, từ giữa không trung rớt xuống, để cho người rợn cả tóc gáy. Hoàng cung sâu bên trong, một tòa bí mật trong cung điện, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, đại hoàng tử xông vào bí mật này trong cung điện, ở nơi này trong cung điện, hoàn toàn trống trải, toàn bộ trong cung điện, chỉ có một con đỉnh, đây là một cái kim sắc đỉnh, phía trên khắc cửu đầu kim long, trong đỉnh có khí lưu màu vàng óng dũng động, đó là long khí, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, đây là trấn áp thiên nguyên của quốc nội tình trọng bảo, chỉ có ngày hôm nay Nguyên Vương Thượng mới có tư cách vận dụng, nhưng đại hoàng tử đã cơ hồ bị lập định là nhiệm kỳ kế thiên nguyên vương thượng. Thiên nguyên vương thượng ở trước khi bế quan, liền dẫn đại hoàng tử thành tới chỗ này cung khuyết, để cho hắn tiếp nhận Sơn Hà xã Tắc Đỉnh công nhận. Đại hoàng tử cùng trời nguyên vương thượng lấy được Sơn Hà xã Tắc Đỉnh công nhận phương thức, cùng ngày xưa Mạc Gia Mạc Sơn lấy được Thanh Đồng Bảo Đỉnh phương thức như thế. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh đã bị thiên nguyên cổ quốc các đời quân vương cung phụng mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn. Vì vậy, thiên nguyên cổ quốc quân vương có thể đối với tiến hành đơn giản cưỡi, nhưng cho dù nhưng mà đơn giản cưỡi, cái này Sơn Hà xã Tắc Uy của đỉnh lực cũng không phải chuyện đùa. Cái đỉnh này, so với Mạc Sơn nói nắm giữ chiếc kia Thanh Đồng Bảo Đỉnh, càng có linh tính, trong đó khí linh, có cao hơn toàn diện hơn trí tuệ. Càng trọng yếu hơn là, cái đỉnh này, cho dù không có tu sĩ tiến hành pháp lực gia trì, cũng có thể hấp thu trong hư không thiên địa chi lực, cho thấy uy năng đáng sợ. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, ta thiên nguyên cổ quốc có ma đầu làm loạn, nguy hại thiên hạ, xã tắc không yên, xin giúp ta trấn áp ma đầu, còn thiên nguyên thái bình. Đại hoàng tử bước nhanh đi tới Sơn Hà xã Tắc mặt đỉnh trước, nhìn Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, trong ánh mắt hừng hực, sau đó cung cung kính kính, hướng về phía Sơn Hà xã Tắc Đỉnh không mình hành lễ bái nói, ma đầu làm loạn, ta ở chỗ này, trấn áp ma môn, tại sao ma đầu, làm loạn thiên hạ. Đại hoàng tử tiếng nói rơi xuống sau, kia Sơn Hà xã Tắc Đỉnh đột nhiên hiện ra mưa lất phất huy hoàng, đỉnh trên vách đá kia khắc cửu đầu kim long bên trong, trong đó một con kim long phản phất sống lại, ở trên vách đỉnh rong ruổi, thậm chí từ trên vách đỉnh lộ ra một viên to lớn đại vô bỉ long thủ, trâu dài phiêu động, một đôi to bằng nắm tay trẻ con. Chương 332, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh. Đầu kia kim long lại miệng nói tiếng người, tiếng nói rơi xuống, đột nhiên, sinh ra cái gì cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cung điện, thật là mạnh sát phạt lệ khí, nó một đôi mắt vàng đột nhiên hừng hực, bên ngoài, vương đằng giơ kiếm lập phách nhi hạ, Tu La kiếm kiếm thể đột nhiên tăng vọt tầm hơn 10 trượng, đáng sợ uy thế nở rộ, vô số ngăn trở vương đằng binh sĩ, bị mất mạng, đáng sợ kiếm quang ngang dọc, một mực chém về phía chỗ cực xa, đem dọc đường cung điện, tường rào, hết thảy chém thành hai nửa. Trong hoàng cung, hỗn loạn tưng bừng, trên bầu trời, vô số tiên huyết phóng lên cao, cuốn về phía Tu La kiếm, cảnh tượng vô cùng kinh khủng, ngút trời hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt, bao phủ bát phương, bao phủ thiên khung, từ phía dưới nhìn lên trên thiên, kia trên chín tầng trời Thái Dương, đều tựa như bị nhuộm thành huyết hồng sắc, hóa thành một vòng huyết ngày, ở vương đằng một kiếm này xuống, tất cả mọi người rốt cuộc hoàn toàn bị sợ mất mật, không có ai ở dám ngăn trở hắn, tất cả đều kinh hoàng né tránh, vương đằng kéo kiếm mà đi, hắn đã sớm phong tỏa đại hoàng tử khí tức, hướng đại hoàng tử chỗ phương hướng một đường đi. Vừa lúc đó, đột nhiên giữa, cách đó không xa một tòa trong cung điện, đột nhiên phun trào khỏi đậm đà khí lưu màu vàng ống, theo kia khí lưu màu vàng ống phúng bạc, trên bầu trời trong mơ hồ có cửu đầu kim long hư ảnh bay lên không, sau một khắc, một đạo cầu vòng phóng lên cao, cầu vòng kia ánh sáng hừng hực, một người trong đó bóng người tắm trong đó, rõ ràng là đại hoàng tử, vương đằng, ngươi đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, lại dám xông vào trong hoàng cung làm loạn, hôm nay hoàng tử liền muốn giết ma. Đại hoàng tử trong tay ký thác có nhất đỉnh, cả người kim quang hừng hực, cửu long hư ảnh vờn quanh, thần thánh bất phàm, giống như thiên thần một dạng cùng vương đằng giữa, khí tức hoàn toàn ngược lại. Giờ phút này, trong tay nắm giữ Giang Sơn xã Tắc Đỉnh, đại hoàng tử trước đây đối mặt Vương Đằng lúc kinh hoảng sợ hãi, đã quét một cái sạch, trên người hắn, lần nữa toát ra thượng vị giả uy nghiêm, vương giả khí thế, càng hơn dĩ vãng, trường bào chập chờn, cửu long gia thân, như kia cửu ngũ chi tôn, trên người uy nghiêm lộ ra, hắn cất bước đi tới, tay cầm Sơn Hà xã tắc đỉnh, cả người khí tức nhiếp nhân tâm phách, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang lưu chuyển, hừng hực ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào đại hoàng tử trên người, từ trên người đại hoàng tử, hắn cảm nhận được một chút không bình thường khí tức, nói đúng ra, là từ đại hoàng tử trong tay cái kia kim đỉnh trên, cảm nhận được một chút không bình thường khí tức, kia khí lưu màu vàng ống, để cho Vương Đằng mâu quang trong vắt, trong óc, thần ma lệnh nhỏ nhẹ rung rung, đây chính là, ngươi đem về hoàng cung dựa vào sao, cái này đỉnh, xác thực rất bất phàm, linh trí rất cao, hơn nữa lại có thể nảy sinh ra long khí, đúng là cái bảo vật, đáng tiếc, như cũ đổi không ngươi tử vong vận mệnh, Vương Đằng giọng u u, tiếng nói rơi xuống, con ngươi chính giữa, huyết quang nhất thời bạo thịnh, không chần chờ chút nào, Vương Đằng giống như thuấn di một dạng thân thể chợt lóe, chớp mắt tại chỗ biến mất, hướng đại hoàng tử tiêu diệt đi, hừ, không biết sống chết, đại hoàng tử cười lạnh, trong tay Sơn Hà xã tắc trong đỉnh đột nhiên phun trào khỏi vô tận kim quang, không có vào kia cửu đầu kim long bên trong. Kia cửu đầu kim long lập tức bay ra ngoài, ngẩng đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm, sau đó ở trên hư không bốc lên, xông về Vương Đằng. Vương Đằng mâu quang đỏ thắm, chính là vài long khí huyễn hóa thành rồng mà thôi, cũng dám đối với ta gầm thét. Vương Đằng trong tay tu la kiếm huyết quang hừng hực, đang muốn huy động vô tận kiếm quang, đem cửu đầu kim long chém giết sạch sành sanh, nhưng mà hắn đột nhiên trong lòng hơi động, sau lưng kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh bên trong, thanh long đột nhiên ngâm nga, nhìn chằm chằm kia cửu đầu do chính đạo long khí ngưng tụ thành kim long, trong mắt phát ra vẻ khát vọng. Vương Đằng cùng 10 đầu thái cổ hung thú tàn niệm đã sớm dung hợp, trong nháy mắt trong lòng cũng mãnh liệt lên một cái mãnh liệt thôn phệ dục vọng. Kia thanh long đột nhiên không có vào Vương Đằng trong thân thể, sau đó Vương Đằng mâu quang một thịnh, buông tha lấy tu la kiếm đối với cửu đầu do long khí biến ảo thành kim long tiến hành chém chết, đột nhiên há mồm hướng về phía kia vọt tới cửu đầu kim long, nhưng hút một cái há mồm giữa, một cái vòng xoáy khổng lồ từ trong miệng hắn hiện lên, chính giữa xông ra đáng sợ hấp lực. Ừ, hắn đang làm gì? Trong hoàng cung không ít người giật mình nhìn Vương Đằng. Giữa không trung, đại hoàng tử cũng cau mày một cái, Vương Đằng lại buông tha lấy tay bên trong hung binh đối kháng cửu long, ngược lại há mồm hút, để cho trong lòng của hắn mờ mịt. Nhưng mà trong tay hắn Sơn Hà xã tắc trong đỉnh khí linh nhưng là đột nhiên kêu lên một tiếng, không được, làm sao có thể, trên người hắn, tại sao có thể có thái cổ hung thú thanh long tàn niệm, đáng chết, trở lại cho ta. Sơn Hà xã tắc trong đỉnh khí linh sợ hãi kêu, trên vách đỉnh, một con kim long ở phía trên vội vàng du động, nghĩ tưởng muốn lấy lại kia chính đạo long khí huyễn hóa thành cửu đầu kim long. Nghe được Sơn Hà xã tắc trong đỉnh khí linh kêu lên, đại hoàng tử trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút bất an, nhưng lại không hiểu Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh lời này ý tứ, liền vội vàng thất kinh hỏi, có ý gì? Còn không đợi Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh trả lời, kia cửu đầu khí thế hung hăng xông về Vương Đằng kim long, lại trực tiếp bị Vương Đằng hút một cái vào trong nước xoáy, lúc này nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được, chính mình thân thể đột nhiên có được tăng cường, kia chính đạo long khí, lại trực tiếp liền bị luyện hóa, hóa thành tinh thuần lực lượng rèn luyện hắn thân thể, ngay cả kia đại phong ma đang mang đến cho hắn to lớn thân thể gánh vác, cũng liền nhỏ rất nhiều, thân thể không hề như thế lúc trước như vậy, thời khắc cảm thấy một loại muốn bị xé nứt một loại thống khổ. Quan trọng hơn là, ở nơi này chính đạo long khí dưới sự giúp đỡ, Vương Đằng trong cơ thể kiếm cốt, phản phất đều bị kích sống lại, có kinh người kiếm khí, nhập vào cơ thể mà ra, cái kia bị vô tận hung ác lệ khí cùng với khí sát phạt vần quanh trong thân thể, đột nhiên phát ra hừng hực ánh sáng màu vàng, trong cơ thể lại truyền ra len ken kiếm minh, bất diệt kiếm thể, lại có thức tỉnh khuynh hướng, thanh long tàn niệm, lại có thể để cho ta trực tiếp thôn phệ long khí, hơn nữa không cần từ từ luyện hóa. Vương Đằng trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi. 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, vẫn tồn tại có chính mình không biết bí mật. Giờ phút này, đầu này thanh long hư ảnh, lại giao phó cho hắn thôn phệ long khí, tăng lên thực lực của chính mình năng lực. Cái này làm cho trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, còn lại cửu đại hư ảnh, vừa có thể mang đến cho hắn cái dạng gì năng lực. Trong cơ thể kiếm minh tiến liệt, nhưng là Vương Đằng lại cảm giác, từ đầu đến cuối kém một bước, cũng không có thể nhân cơ hội hoàn toàn thức tỉnh bất diệt kiếm thể, còn cần càng nhiều long khí, nếu là có càng nhiều long khí, ta liền có thể tùy tiện thức tỉnh bất diệt kiếm thể. Vương Đằng ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên. Trên thực tế, coi như không có long khí, hắn cũng có biện pháp thức tỉnh bất diệt kiếm thể, nhưng là lại phải hao phí không thiếu thời gian, cùng với tài nguyên. Mà bây giờ, những thứ này long khí, lại là có thể để cho hắn tốc thành. Không chỉ như thế, long khí trừ có thể giúp hắn thức tỉnh bất diệt kiếm thể, còn có thể tiến một bước cường hóa hắn thân thể. Chương 333, Thiên Nhân Hợp Nhất. Vương Đằng đỏ thắm con ngươi chính giữa hiện lên một tia nóng bỏng vẻ, ánh mắt rơi vào kia sơn hà xã tắc trên đỉnh, không khỏi liếm liếm đỏ thắm môi. Kia sơn hà xã tắc trong đỉnh khí linh bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời một cái cơ trí, nhưng ngay sau đó nhưng là nổi nóng không dứt. Nó hoa rất nhiều tuế nguyệt, tân tân khổ khổ tu luyện được long khí, lại bị Vương Đằng trực tiếp nuốt một cái chính đạo, khiến nó đau lòng không thôi. Ngươi lại dám thôn phệ ta khổ cực ngưng tụ long khí. Ta muốn đưa ngươi trấn áp, sau đó đưa ngươi luyện hóa, đem ngươi thôn phệ long khí hết thảy cho ta rèn luyện ra tới. Sơn hà xã tắc đỉnh trên vách đỉnh đầu kia kim long gầm thét, sau đó sơn hà xã tắc đỉnh từ đại hoàng tử trong tay bay lên, lớn lên theo gió, hấp dẫn trong hư không thiên địa chi lực, mang theo khí thế đáng sợ, hướng Vương Đằng trấn áp xuống. Kia kim đỉnh trong nháy mắt tăng vọt đến một người cao, bốn phương thiên địa chi lực mãnh liệt, không trung phong vân biến đổi, Vương Đằng nhất thời sắc mặt biến đổi, trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, mà đại hoàng tử trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Vương Đằng lại nuốt một cái kia cửu đầu từ sơn hà xã tắc trong đỉnh lao ra cửu đầu kim long, một màn này khiến cho hắn rung động, sợ hết hồn hết vía. Mà giờ khắc này, sơn hà xã tắc đỉnh giận dữ, chủ động từ đại hoàng tử trong tay xông ra, dẫn động bốn phương thiên địa chi lực, hướng Vương Đằng hung hăng trấn đi giết. Kia khí tức cường đại ba động, áp bách tứ phương, để cho đại hoàng tử đều cảm giác được một cổ khó mà chống cự áp lực, trong lòng của hắn kinh sợ sơn hà xã tắc đỉnh cường đại, đồng thời trong lòng càng là mãnh liệt lên vô biên kinh hỷ. Sơn hà xã tắc đỉnh thật không ngờ cường đại, đáng sợ như vậy uy thế, tuyệt đối đủ để nghiền sát Vương Đằng. Ha ha ha, Vương Đằng, cho dù ngươi thủ đoạn phi phàm thì như thế nào, ở sơn hà xã tắc mặt đỉnh trước, ngươi như cũ chỉ là một suy nhược phàm nhân, một con dung dế, bây giờ ta xem ngươi chết như thế nào. Đại hoàng tử cười to lên, trong ánh mắt sát ý lẫm nhiên. Vương Đằng, đưa hắn bồi dưỡng chư hơn cao thủ, mạng giao thiệp, hết thảy tiêu diệt, thậm chí đuổi giết hắn đến trong hoàng cung. Trong lòng của hắn sát niệm cũng cường thịnh vô cùng. Giờ phút này, kia sơn hà xã tắc đỉnh dẫn động thiên địa chi lực tiêu diệt Vương Đằng, loại lực lượng này Vương Đằng tuyệt đối không thể ngăn cản được. Ở sơn hà xã tắc đỉnh tiêu diệt đi xuống, chắc chắn phải chết. Mà đang ở đại hoàng tử khởi động sơn hà xã tắc đỉnh thời điểm, hoàng cung chỗ sâu nhất đang bế quan Thiên Nguyên Vương thượng đột nhiên dương đôi mắt, con ngươi chính giữa hiện lên vẻ khiếp sợ. Sơn hà xã tắc đỉnh xảy ra chuyện gì, lại để cho Diễm Nhi vận dụng sơn hà xã tắc đỉnh? Thiên Nguyên Vương thượng sắc mặt biến đổi, thu công đi ra bế quan nơi, hắn cả người khí tức hừng hực vô cùng, so với Bạch Thu Sương đều cường đại hơn nhiều, tu vi rõ ràng là mệnh tuyền bí cảnh. Trong hoàng cung, kia sơn hà xã tắc đỉnh dẫn động bốn phương thiên địa chi lực trấn áp tới, Vương Đằng trong lòng nhất thời sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cái này sơn hà xã tắc đỉnh khí linh linh trí thật không ngờ cao, đang không có tu sĩ pháp lực gia trì xuống, lại có thể tự động đưa tới thiên địa chi lực, quả thực vượt qua Vương Đằng dự liệu. Nhưng hắn cũng không lui sợ hãi, trên người vô địch khí thế cường thịnh, nắm giữ một trái tim vô địch, hắn đỏ thắm mâu quang sáng chói chói mắt, nhìn chằm chằm kia tiêu diệt tới sơn hà xã tắc đỉnh. Vương Đằng vung động trong tay tu la kiếm, nhưng nhất kiếm bổ ra, vô số kiếm quang hưu nhưng nở rộ, hội tụ thành kiếm hà, xông về kia sơn hà xã tắc đỉnh. Hừ, chính là phàm nhân, cũng dám cùng ta ngạnh hám, tìm chết. Sơn hà xã tắc trong đỉnh, đầu kia kim long hừ lạnh, giống như một hành tinh khổng lồ, hướng Vương Đằng đập tới, lôi cuốn ngút trời lực, vậy cường đại thiên địa chi lực, trong nháy mắt hướng vỡ Vương Đằng. Vương Đằng thật sự bổ ra kiếm hà, vô số kiếm quang giải tán mở, bắn nhanh bát phương, ầm, sơn hà xã tắc đỉnh chưa đụng vào Vương Đằng trên người, nhưng mà hướng vỡ kiếm hà, thật sự bộc phát ra lực lượng cường đại ba động khơi thông mở, liền chấn Vương Đằng lão đảo lui về phía sau, nhưng hắn cũng không bị tổn thương, hắn bây giờ thân thể, quả thực không phải chuyện đùa, đã từng qua huyết trì rèn luyện, lại tu luyện thái cổ thần ma quyết, không ngừng tiến hành rèn luyện, sau đó ở đó tinh diệu linh trì, còn có trước đây không lâu ở bên trong viện tu luyện trong tháp dung hợp tiên thiên sát linh châu, lấy được tiên thiên sát linh châu bên trong sát khí thối thể, thân thể cường hãn, chính là Tô Minh bất diệt chiến thể, cũng kém xa tích tắc, mà mới vừa, hắn thôn phệ chính đạo long khí, một lần nữa rèn luyện thân thể, thân thể tiến một bước tăng cường, này cổ khơi thông mở lực lượng dư âm, mặc dù đưa hắn đẩy lui, nhưng là còn chưa đủ để lấy đưa hắn chấn thương. Ừ, một phàm nhân, lại có kiên cố như vậy thân thể, bất quá, phàm nhân cuối cùng là phàm nhân, không có tu luyện ra pháp lực, ngươi không ngăn được ta lực lượng, tiếp đó, ta muốn đem thân thể ngươi nghiền thành phấn vụn. Sơn Hà xã tắc trong đỉnh kim long cười lạnh, Vương Đằng thôn vệ nó chính đạo long khí, hoàn toàn chọc giận nó, chấn vỡ kiếm hà, Sơn Hà xã tắc đỉnh tóe ra hừng hực kim quang, hóa thành một đạo kim sắc cầu vòng, hướng Vương Đằng hung hăng trấn áp xuống. Cường đại thiên địa chi lực, để cho trong lòng người kinh sợ, cẩn thận, phía sau Đường Nguyệt sắc mặt đại biến, này cổ thiên địa chi lực, ép nàng không cách nào tiến lên, Vương Đằng mâu quang rạng ngời rực rỡ, trong đầu truyền ra mãnh liệt sát hại dục vọng. Nhưng mãnh liệt này sát hại dục vọng, lại miễn cưỡng bị hắn đè xuống, thiên địa chi lực, này cổ thiên địa chi lực, chỉ dựa vào hắn lực lượng, căn không thể nào ngăn cản được, hắn đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu, kia sát hại ma âm, bị hắn cưỡng ép trấn áp xuống, hắn tâm cảnh đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, trong đầu, đang không ngừng nhớ lại, ban đầu tự mình ở Tinh Võ Học Viện Thanh Mặc Viện diễn luyện vạn kiếm quyết một thức sau cùng lúc một màn, trong biển ý thức của hắn, từng viên tinh thần sáng lên. Trong đầu, một đạo thân ảnh hiện lên, ở một lần lại một khắp diễn luyện vạn kiếm quyết, cuối cùng đạo thân ảnh kia, hóa thành một đạo kim sắc linh quang, bị Vương Đằng bắt lại, hắn mở bừng mắt ra, con ngươi chính giữa, tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng, trong tay Tu La kiếm, chậm rãi nâng lên, trong nháy mắt, tứ phương linh cơ điên cuồng dũng động, từng cổ một cường đại kiếm khí, từ Vương Đằng trong cơ thể lao ra, hóa thành từng cổ một cụ phong, vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân. Trong tay Tu La kiếm toát ra hừng hực yêu dị huyết quang, Vương Đằng chân khí trong cơ thể phúng bạc, thế giới vào giờ khắc này trở nên an tĩnh xuống. Chỉ có từng tiếng kiếm minh, ở Vương Đằng trong tai nhẹ vang lên, vang vọng, thiên nhân hợp nhất, làm sao có thể, khi khí thế hung hăng trấn áp tới Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh kêu lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ, giờ phút này, Vương Đằng cả người, phản phất trở nên hư ảo, mông lung lên. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy đã hoàn toàn dung hợp đến thiên địa chính giữa, trở thành trong thiên địa một luồng khí tức. Đại hoàng tử cũng há to mồm, ánh mắt rung rung, rung động trong lòng tột đỉnh, thiên nhân hợp nhất, loại trạng thái này, có thể gặp không thể cầu, Vương Đằng lại đang chiến đấu, ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, chương 334, trấn áp xã tắc đỉnh. Hừ, coi như ngươi tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thì như thế nào? Như cũ khó thoát khỏi cái chết, Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh hừ lạnh, thế tới hung, bắn nhanh mà. Vương Đằng trong tay Tu La kiếm rung rung, ông minh, hừng hực huyết quang, như là sóng nước, không ngừng rạo rực đi ra ngoài, trong hư không, một cổ cường đại thiên địa chi lực sôi trào mãnh liệt, hướng Tu La kiếm trào. Thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái, để cho Vương Đằng khoảng cách gần thể ngộ thiên tâm, được dẫn động một tia thiên địa chi lực, một tia thiên địa chi lực dũng động, xông vào Tu La kiếm bên trong, trong nháy mắt, Tu La kiếm thượng đột nhiên lao ra đáng sợ kiếm quang, bốn phương tám hướng, vô số kích động kiếm quang, bóng kiếm, hết thảy hướng Tu La kiếm ngưng tụ, vạn kiếm hợp nhất, Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng, giơ kiếm hung hăng hướng Sơn Hà xã tắc đỉnh nhất kiếm điểm ra, ba, một tiếng, một chút huyết hồng kiếm quang, rơi ở trên hư không trong nháy mắt dâng lên từng vòng gợn sóng không gian, như là sóng nước nhanh chóng trạo rực mở. Ngay sau đó, xoẹt, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, hư nhưng nở rộ, bao phủ cả phiến hư không, phản phất có thể thôn phệ yên diệt hết thảy, một kiếm này, quá nhanh, quá chói mắt, cũng quá mức kinh khủng, quan sát từ đằng xa mọi người, đều cảm thấy tim hung hãn co rút một cái, khi kiếm quang cũng không có chém về phía bọn họ, nhưng là bọn hắn lại cảm giác như có gai ở sau lưng, hừng hực phong mang, lực lượng đáng sợ, ép cho bọn họ không thở nổi, thậm chí có loại linh hồn bị cắt rời cảm giác. Tất cả mọi người đều không khỏi cả người toát ra mồ hôi lạnh, đỏ thắm chói mắt kiếm quang, hung hăng bổ về phía đánh thẳng tới Sơn Hà xã tắc đỉnh, Vương Đằng một kiếm này, dẫn động thiên địa chi lực, kém xa Sơn Hà xã tắc đỉnh thật sự dũng động thiên địa chi lực cường đại, nhưng hắn dẫn động một tia thiên địa chi lực, lại dẫn động Tu La kiếm thân thật sự bị phong ấn một tia lực lượng, sát hại, huyết tinh, cuồng bạo, lăng lệ, sắc bén, đáng sợ kiếm quang trút xuống, lại toát ra cảnh tượng đáng sợ. Thi sơn huyết hải, Tu La luyện ngục, tất cả mọi người, cũng rợn cả tóc gáy, khi này cảnh tượng hiện lên, khi Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh đột nhiên kinh sợ, sợ hãi, nó dẫn động thiên địa chi lực, lại bị kia Tu La kiếm thật sự toát ra đáng sợ phong mang, miễn cưỡng chặt đứt, Sau đó, Như Thác huyết quang trảm đánh vào trên người nó, oanh một tiếng, Sơn Hà xã tắc đỉnh lại bị phách bay rớt ra ngoài, chính giữa khí linh gào thét bi thương, kêu thảm thiết, không thể nào, cái này không thể nào, ngươi đây là cái gì kiếm, làm sao có thể ủng có đáng sợ như vậy khí tức. Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh sợ hãi kêu liên tục, đầu kia ở trên vách đỉnh du động kim long đột nhiên vọt lên đến, trợn mắt nhìn hai mắt, nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ sợ hãi, kia cảnh tượng đáng sợ, lại khiến nó linh trí đều phải sa vào, dường như muốn ma hóa. Đáp lại hắn, là một đạo càng đáng sợ hơn kiếm quang, một đạo dài đến trăm thước kiếm quang, dường như muốn cắt nửa màn trời, chém về phía Sơn Hà xã tắc đỉnh, ánh kiếm này bên trong, có đáng sợ sát cơ, kia mãnh liệt hung ác lệ khí vào giờ khắc này trở nên càng hừng hực, Tu La kiếm ở Vương Đằng trong tay, toát ra vô cùng yêu dị ánh sáng, Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh nhìn thấy cái này đánh thẳng tới càng kinh khủng hơn kiếm quang, nhất thời bị dọa sợ đến trốn vào trong đỉnh trốn. Căng không dám đón đỡ cái này đáng sợ kiếm quang, dẫn động thiên địa chi lực, cưỡi Sơn Hà xã tắc đỉnh, lập tức hướng xa xa chạy trốn. Nhưng, đạo kiếm quang này quá mức khổng lồ, khí tức quá mức kinh khủng, đưa nó phong tỏa, nó mới vừa lao ra, liền bị kiếm quang hung hăng chém trúng. A, Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh kêu thảm thiết, cơ thể giống như vẫn thạch một dạng hướng xuống đất hung hăng đập hạ xuống, ầm, đất rung núi chuyển, thành phiến cung điện sụp đổ. Một cổ vô hình lực lượng gợn sóng nhộn nhạo lên, chung quanh vô số quan sát người đang sợ hãi bên trong, bị kia rạo rực xuất lực đo gợn sóng nghiền diệt. Giữa không trung, đại hoàng tử kinh sợ bất an, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, mới vừa đạo kia đáng sợ kiếm quang, liền từ trước mắt hắn chém qua, cách nhau xa 10 mét, thế nhưng đỏ thắm như thác trong kiếm quang mang theo quyển khí tức ba động, liền đem hắn ép tới lão đảo lui về phía sau, hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống phía dưới. Hắn dựa vào Sơn Hà xã tắc đỉnh, thật sâu đập xuống dưới đất, trên vách đỉnh, một đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm dữ tợn đáng sợ, thấy như vậy một màn, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt đã tràn đầy vô tận vẻ hoảng sợ, lúc trước ổn định, tự tin, ở trong nháy mắt này, không còn sót lại chút gì, người vương giả kia khí thế, đã hội diệt. Vương Đằng từ thiên nhân hợp nhất trong trạng thái thức tỉnh đi ra, thấy như vậy một màn, trong ánh mắt giống vậy tinh mang lộ ra. Đối phương mới, nhưng mà ông thử thái độ, không nghĩ tới lại thật thành công, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhưng hắn biết, loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái, cũng không phải là mỗi lần cũng có thể đi vào, lần này có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, vận khí chiếm rất đại thành phần, hắn ánh mắt nhìn về phía bị rơi xuống đất Sơn Hà xã tắc đỉnh, cả người hung ác lệ khí cùng khí sát phạt lượng lờ, thân hình hắn chợt lóe, đùng một tiếng, đạp ở Sơn Hà xã tắc trên đỉnh. Ta biết ngươi chưa từng bị người luyện hóa, như ngươi vậy linh bảo, chỉ có tu sĩ có thể luyện hóa ngươi, cho ngươi hai cái lựa chọn, phụng ta làm chủ, hoặc là hủy diệt. Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt hừng hực, trong tay Tu La kiếm ông minh vang dội, cái này Sơn Hà xã tắc đỉnh, có thể ngưng tụ long khí, có thể nói là một cọc không tầm thường bảo vật, long khí, luyện hóa hấp thu sau, có thể tôi luyện luyện nhục thân, cùng với gia tăng tu vi. Hơn nữa, Vương Đằng mới vừa thôn vệ chính đạo long khí, khiến cho bất diệt kiếm thể có thức tỉnh khuynh hướng, nếu là có thể tiếp tục thôn vệ mấy đạo long khí, có thể giúp hắn nhanh chóng thức tỉnh bất diệt kiếm thể, một mình ngươi người phàm nho nhỏ vũ giả, cũng vọng tưởng làm chủ nhân ta, nằm mơ, Sơn Hà xã tắc đỉnh quát lạnh, thật sao, xem ra ngươi lựa chọn hủy diệt. Vương Đằng đỏ thắm mâu quang sáng chói, không có bất kỳ dư thừa khuyến cáo, giơ tay lên liền hướng đến Sơn Hà xã tắc đỉnh hung hăng chém chết xuống. Trên thực tế, nếu không phải Vương Đằng trước đây đối phó Bạch Thu Sương thời điểm, đã động tới nguyên thần công kích thuật, phải đối phó cái này không người cưỡi Sơn Hà xã tắc đỉnh, quả thực ở đơn giản bất quá, chỉ cần dùng nguyên thần công kích thuật, tất có thể đánh cho trọng thương. Bây giờ, chỉ có thể mượn Tu La kiếm sắc bén, đáp lời thể tiến hành hủy diệt, ngươi dừng tay, ngươi liền không khuyên nhiều khuyên ta sao, thấy Vương Đằng lại không nói hai lời, trực tiếp giơ lên Tu La kiếm liền bổ xuống dưới, Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh nhất thời kêu lên sợ hãi. Nó đã sớm cảm nhận được Tu La kiếm bất phàm, cũng đã nhìn ra, Tu La kiếm bên trong, tồn tại vô số trọng phong ấn cấm chế, nhiều như vậy phong ấn, lại còn có thể có cường đại như thế uy thế, cây kiếm này cấp bậc, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, đừng động thủ. Sơn Hà xã tắc đỉnh được khí linh cả kinh vong hồn câu bốc lên, đầu kia kim long trực tiếp từ trong đỉnh bay lên, ở Vương Đằng trước mặt bái nói, ta muốn ngươi hồn huyết, Vương Đằng lạnh lùng nói, bây giờ, hắn không có pháp lực, không cách nào luyện hóa Sơn Hà xã tắc đỉnh, cho nên chỉ có thể thông qua nắm giữ hồn huyết, tới đáp lời tiến hành chưởng khống. Chương 335, Thiên Nguyên Vương Thượng. Vương Đằng khí thế lăng nhân, mượn tu la kiếm oai thế, đè nén Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh thần phục. Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh tuy có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục tại Vương Đằng dưới sự uy hiếp, không tình nguyện giao ra một giọt hồn huyết. Có giọt này hồn huyết, Vương Đằng là có thể tùy tiện nắm giữ Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh tồn vong. Tứ phương, tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Trên bầu trời, đại hoàng tử càng là con ngươi co rút, cả người run rẩy. Sơn Hà xã tắc đỉnh là bọn hắn Vương gia chính áp thiên nguyên cổ quốc khí vận trọng bảo, cũng là hắn Vương gia nội tình. Hắn mời được Sơn Hà xã tắc đỉnh, mục đích chính là muốn mượn Sơn Hà xã tắc đỉnh lực lượng tới tiêu diệt Vương Đằng. Nhưng bây giờ, vị này Sơn Hà xã tắc đỉnh lại khuất phục tại Vương Đằng uy hiếp, phụng Vương Đằng làm chủ. Không có chuyện gì so với cái này càng khiến người ta bực bội. Một phàm nhân vũ giả uy hiếp một người linh bảo thần phục, loại chuyện này nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Ngay cả hắn phụ vương Thiên Nguyên Vương Thượng nắm giữ mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là đối với Sơn Hà xã tắc đỉnh cũng phải khách khách khí khí, song phương tương đương với hai bên cùng có lợi quan hệ. Các đời Thiên Nguyên Vương cung phụng Sơn Hà xã tắc đỉnh, để cho Sơn Hà xã tắc đỉnh có thể chuyên tâm ngưng tụ long khí tự mình tu luyện, mà Sơn Hà xã tắc đỉnh chính là bảo vệ bọn họ thiên nguyên cổ quốc, trấn áp bọn họ thiên nguyên cổ quốc khí vận, trợ giúp bọn họ vững chắc giang sơn. Cũng không phải là bởi vì Thiên Nguyên Vương không nghĩ hoàn toàn thu phục Sơn Hà xã tắc đỉnh, mà là bởi vì không có năng lực làm. Cho dù hiện đảm nhiệm Thiên Nguyên Vương tu là đã là mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, phàm là người cuối cùng là phàm nhân, không cách nào uy hiếp được Sơn Hà xã tắc đỉnh, không cách nào tổn thương đến nó. Nhưng Vương Đằng lại không giống nhau, hắn thân mặc dù bây giờ vẫn chỉ là phàm nhân, không có tu luyện ra pháp lực đến, nhưng trong tay hắn tu la kiếm thực sự quá yêu tà, sắc bén mà cường đại, chính là tu la kiếm hung uy, chấn nhiếp Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh. Mới vừa Vương Đằng một kiếm kia, liền cơ hồ mổ xẻ Sơn Hà xã tắc lừng lẫy vách tường, cơ hồ chém trúng trong đó khí linh, khiến cho kinh sợ, cảm nhận được uy hiếp, là lấy thần phục. Sơn Hà xã tắc đỉnh, bái kiến chủ thượng, giao ra hồn huyết sau, Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh thái độ lập tức trở nên cung kính lên. Bởi vì Vương Đằng bây giờ, nắm giữ nó hồn huyết, đó chính là đã hoàn toàn nắm giữ nó tánh mạng, đối với Vương Đằng thái độ dĩ nhiên là trở nên cung kính, thậm chí mang theo mấy phần lấy lòng, phụng ta làm chủ, mới sẽ không mai một ngươi. Vương Đằng nhàn nhạt nói, cũng không cùng Sơn Hà xã tắc đỉnh qua nói nhảm nhiều, đem nhấc tay một cái, Sơn Hà xã tắc đỉnh liền hóa thành lớn chừng bàn tay, bay vào hắn bên trái trong lòng bàn tay, lớn cỡ bàn tay Sơn Hà xã tắc trên đỉnh, một con kim long ở trong đó du động, chính là Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh. Hắn đem tay vừa lộn, Sơn Hà xã tắc đỉnh liền trực tiếp không có vào lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hoàn toàn chưởng khống Sơn Hà xã tắc đỉnh cọc linh bảo, nhưng hắn nghĩ tưởng phải hoàn toàn phát huy ra Sơn Hà xã tắc huy của đỉnh lực, còn phải chờ đến tu luyện tới tiên đài bí cảnh, tu luyện ra pháp lực sau mới có thể làm được. Tạm thời không có lại đi để ý tới Sơn Hà xã tắc đỉnh, Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía giữa không trung đại hoàng tử. Đại hoàng tử bị Vương Đằng một đôi đỏ thắm lạnh lùng mâu quang để mắt tới, trong nháy mắt cả người run như si khang, hô hấp đều không khỏi rét một cái, thân thể không tự chủ được quay ngược lại. Ngươi Vương Đằng, ngươi nghĩ làm cái gì? Đại hoàng tử lời nói không có mạch lạc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn cho là đem về hoàng cung, có Sơn Hà xã tắc đỉnh ra mặt, muốn tiêu diệt Vương Đằng, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Không nghĩ tới Sơn Hà xã tắc đỉnh đều đang không trấn áp được Vương Đằng, ngược lại bị Vương Đằng thu phục. Liền dựa vào Sơn Hà xã tắc đỉnh đều bị Vương Đằng thu phục, hắn lại tại sao có thể là Vương Đằng đối thủ? Chỉ là kia một đạo đỏ thắm vô tình ánh mắt, cũng đã để cho hắn rợn cả tóc gáy, vải cả linh hồn, không đề được một chút chiến ý. Ta nói rồi, cho ngươi khác trêu chọc ta. Vương Đằng dẫm lên trời, giọng lạnh lùng, hướng đại hoàng tử từng bước một đi tới, cả người hung ác lệ khí hừng hực, sát khí ngút trời. Ngươi chớ làm loạn, ta đã bái nhập Bắc Cực Cung, ta là Bắc Cực Cung đệ tử. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, chính là khiêu khích Bắc Cực Cung uy nghiêm, Bắc Cực Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại hoàng tử sợ hãi không thôi, liên tục quay ngược lại. Bắc Cực Cung, Bạch Thu Sương đều đã chết ở ta dưới kiếm, ngươi cảm thấy, mạng ngươi, so với Bạch Thu Sương, còn trọng yếu hơn sao? Vương Đằng thần tình lạnh lùng, mâu quang lạnh lùng, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn đột nhiên chợt lóe, trong nháy mắt liền tới đến đại hoàng tử trước mặt, trong tay tu la kiếm. Giơ tay lên liền muốn đánh xuống, dừng tay. Vừa lúc đó, hoàng cung cùng sâu bên trong, một đạo bắn nhanh tới, uy thế ngút trời, lại so với trước đây Vương Đằng chém chết Bạch Thu Sương, còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này tốc độ rất nhanh, thời gian nháy con mắt liền xông qua. Chính là đương thời Thiên Nguyên Vương, Vương Thượng xuất quan, bái kiến Vương Thượng, tứ phương quần thần lập tức mừng rỡ không thôi, rối rít hướng về phía Thiên Nguyên Vương Thượng bay tới phương hướng không người thảm bại, phụ vương cứu ta. Đại hoàng tử cũng liền vội mở miệng la lên, Thiên Nguyên Vương Thượng đang cảm thụ đến Sơn Hà xã tắc đỉnh khí tức ba động thời điểm, chính là lập tức xuất quan. Hắn biết đại hoàng tử vận dụng Sơn Hà xã tắc đỉnh, nhất định là gặp phải đại phiền toái, lại không nghĩ rằng, thời gian ngắn ngủi, vận dụng Sơn Hà xã tắc đỉnh đại hoàng tử, dĩ nhiên cũng làm bị Vương Đằng khống chế, đồng thời, cảm nhận được Vương Đằng trên người mãnh liệt hung ác lệ khí, còn có đáng sợ kia khí sát phạt, Thiên Nguyên Vương Thượng không khỏi mâu quan đột nhiên đông lại một cái, trong lòng thầm giật mình không dứt, ngươi là người nào, lại dám can đảm xông vào hoàng cung làm loạn, lập tức buông ra Diễm Nhi. Vương có thể cho ngươi một thống khoái, nếu không, vương gọi ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Thiên Nguyên Vương Thượng mâu quan lạnh lùng, trên người lộ ra một cổ cường đại uy nghiêm. Đại hoàng tử Vương Diễm, chính là Thiên Nguyên Vương Thượng khí trọng nhất một đứa con trai, bị hắn coi là nhiệm kỳ kế Thiên Nguyên Vương tới bồi dưỡng. Hắn tự nhiên không hy vọng đại hoàng tử có gì ngoài ý muốn. Ha ha ha ha, Thiên Nguyên Vương Thượng sao, thật đúng là tốt đại uy nghiêm, ngươi có thể biết, ta vì sao phải xông vào nơi đây. Tới đuổi giết hắn, Tinh Võ Học Viện, các đời tới nay, là Thiên Nguyên cổ quốc, bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài, nhưng kết quả bây giờ, Tinh Võ Học Viện chẳng qua chỉ là gần đây những năm gần đây, có chút sa sút, liền rơi vào một cái diệt vong kết quả, còn bị thượng mưu phản tội danh, như thế tàn bạo người, có tư cách gì, chấp chưởng Thiên Nguyên đại quyền. Vương Đằng tu la kiếm để ngang đại hoàng tử trên cổ, mãnh liệt hung ác lệ khí cùng khí sát phạt, ép tới đại hoàng tử sắc mặt trắng bệch. Cả người toát ra mồ hôi lạnh, tâm thần càng là bị kịch liệt đánh vào, ở Vương Đằng trong tay chút nào phản kháng không được, ngươi nói cái gì? Tinh Võ Học Viện, diệt vong. Thiên Nguyên Vương Thượng nghe vậy cau mày một cái, hừ, bái ngươi nhi ban tặng. Vương Đằng lạnh lùng nói, hắn nguyên, đối với Tinh Võ Học Viện, cũng không có bao nhiêu nơi quy tụ cảm giác, nhưng ngày đó, Tinh Võ Học Viện gặp rủi ro đang lúc, toàn bộ cao tầng, là cho hắn tranh thủ thời gian, cầu một chút hy vọng sống. Rối rít lấy mạng ra đánh, ngăn trở đại hoàng tử dưới quyền cao thủ truy kích, khiến cho Diệp Lâm thuận lợi đưa hắn mang tới nội viện tu luyện tháp, được bảo toàn tánh mạng. Một màn này, hắn trọn đời không quên. Bất luận đã từng, hắn cùng với Đường Thanh Sơn đám người có gì hiểu lầm, cũng vào thời khắc ấy, xóa bỏ. Tinh Võ Học Viện các vị cấp cao, vì hắn mà chết, giờ phút này, hắn vì bọn họ báo thù. Chương 336, Mệnh Tuyền Bí Cảnh. Thiên Nguyên Vương Thượng con ngươi nhíu mày giãn ra, khôi phục lãnh đạm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻ mặt, lạnh lùng nói, hừ, cho dù con ta có dùng mọi cách không đúng, đều không phải là ở nơi này gây chuyện lý do. Huống chi, con ta chính là Thiên Nguyên Đại Hoàng Tử, đem tới phải thừa kế vương vị, chính là nhiệm kỳ kế Thiên Nguyên Vương người thừa kế, thân phận tôn quý, hắn muốn người đó chết, ai liền phải chết. Nếu hắn muốn tiêu diệt Tinh Võ Học Viện, kia nhất định là Tinh Võ Học Viện sai lầm, tiêu diệt cũng liền tiêu diệt, ngươi lại dùng cái này gây chuyện, không biết sống chết. Vương bây giờ cuối cùng nói một lần, lập tức buông ra Diễm Nhi, vương có thể lưu ngươi toàn thây, nếu không làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Nguyên Vương Thượng ánh mắt bộc phát nguy hiểm, thần tình lạnh lùng vô cùng, Tinh Võ Học Viện bị phúc diệt, là Tinh Võ Học Viện sai lầm, diệt cũng liền diệt. Vương Đằng nghe vậy đỏ thắm con ngươi lóe ra hừng hực ánh sáng, ha ha ha a, quả nhiên là có kỳ tử nhất định có cha, ngươi nói không tệ, Tinh Võ Học Viện bị diệt, đúng là Tinh Võ Học Viện sai, sai ở. Thực lực quá yếu, như vậy hiện tại, ta giết hắn, vậy cũng chỉ có thể trách hắn, thực lực không bằng ta. Vương Đằng đỏ thắm mâu quang hừng hực, trong tay tu la kiếm huyết quang đại thịnh, ngươi dám. Thiên Nguyên Vương Thượng con ngươi chính giữa hàng quang nổ bắn ra, khí tức cường đại. Ép hướng Vương Đằng, phốc, nhưng mà ngay tại Thiên Nguyên Vương Thượng một tiếng quát to hạ xuống, khí tức cường đại ba động áp bách tới trong nháy mắt, Vương Đằng trong tay tu la kiếm nhất thời rung lên, phốc, một tiếng tiên huyết tung tóe, một cái đầu lâu nhất thời từ đại hoàng tử trên cổ lăn xuống. Bị Vương Đằng tay phải một cái níu lấy tóc, nhất ở trong tay, a, đại vương uy thế thực sự quá cường thịnh, bị dọa sợ đến trong tay ta rung một chút, không cẩn thận cắt đầu hắn, làm sao bây giờ? Ta thay ngươi cho hắn giả bộ trở về tốt. Hoa lạp lạp, tu la kiếm bên trong yêu tà lực lượng dũng động, Trong nháy mắt, đại hoàng tử trong cơ thể nhất thời lao ra vô tận tiên huyết, không có vào tu la kiếm bên trong, đại hoàng tử thân thể nhanh chóng khô đét đi xuống, trở thành một cỗ thây khô, ngạch. Ngượng ngùng, cỡ cũng không khớp, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia cười tà, đại hoàng tử cả người tinh huyết bị hút khô sau, cổ cũng thu nhỏ lại một vòng, cùng đầu không hợp nhau. Diễm Nhi, Thiên Nguyên Vương thượng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hét lớn một tiếng, trong ánh mắt nhất thời tóe ra sát cơ mãnh liệt, khí tức đáng sợ ba động, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt ra. Ngươi tìm chết, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi rút gân lột da, đưa ngươi nghiền xương thành tro a. Thiên Nguyên Vương thượng giận đến mức tận cùng, chấp chưởng Thiên Nguyên cổ quốc nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích như vậy hắn uy nghiêm, mà nay, Vương Đằng tiến vào hoàng cung, ngay trước hắn mặt, chém chết hắn khí trọng nhất hoàng tử, này bằng với là đang ở trên mặt hắn hung hăng phiến một cái tát, không chần chờ chút nào, Thiên Nguyên Vương thượng trực tiếp xuất thủ, mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ tu vi trong nháy mắt bùng nổ, khí tức đáng sợ, ngay cả Vương Đằng đang uống đại phong ma đang dưới tình huống đều cảm giác được nguy hiểm. Mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ, Vương Đằng đỏ thắm con ngươi thiểm thước, Thiên Nguyên Vương thượng tu vi có chút ra ý hắn đoán, đối phương lại là mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn chưa phải là tầm thường mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ. Nếu như là tầm thường mệnh tuyền hậu kỳ tu vi vũ giả, lấy Vương Đằng bây giờ trạng thái, tuyệt đối không đến nỗi để cho hắn cảm nhận được như thế cảm giác nguy cơ. Mạng hắn tuyền bí cảnh chính là mượn ta long khí tu luyện, cho nên hắn lực lượng so với tầm thường mệnh tuyền bí cảnh vũ giả phải cường đại hơn một chút. Ở Vương Đằng trong óc vang lên Sơn Hà xã tắc đỉnh yếu ớt thanh âm, Vương Đằng nghe vậy trong lòng nhất thời công khai, khó trách ngày này Nguyên Vương thượng lực lượng khí tức cường thịnh như vậy, nguyên lai là mượn Sơn Hà xã tắc đỉnh long khí tu luyện. Ta đã rất nhiều năm chưa từng tự mình xuất thủ, hôm nay ta muốn đích thân đưa ngươi nghiền xương thành tro, không chỉ là ngươi, hết thảy cùng ngươi có liên quan liên người tất cả đều phải bồi chôn cất. Thiên Nguyên Vương thượng gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt vô cùng băng lãnh, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chợt lóe, liền hướng đến Vương Đằng tập sát đi lên, tay thành chộp hình, cường đại chân khí dũng động, phụ với trên hai tay thượng lại hiện ra hai cái long trảo hư ảnh, hai tay đồng hồ trên mặt, lại cũng hiện ra từng mảnh vảy, long trảo thủ. Thiên Nguyên Vương thượng ép tới gần Vương Đằng, kim sắc thủ trảo chụp vào Vương Đằng, cường đại chân khí lực lượng để cho Vương Đằng cảm giác mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn mâu quang như máu, trong tay tu la kiếm toát ra yêu dị huyết quang, sau đó đột nhiên nhất kiếm điểm ra, sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng, kia một chút yêu dị huyết quang, hừng hực vô cùng, điểm ra trong nháy mắt, đột nhiên hoàn toàn bộc phát ra. Hừng hực ánh sáng đỏ ngòm, bao phủ hư không, đem hai người thân hình cũng cuốn vào. Cái gì? Thiên Nguyên Vương thượng giật mình, tu la kiếm điểm giết tới, để cho trong lòng của hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn không hổ là mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ cao thủ, hơn nữa tu luyện long trảo thủ, hay lại là thiên nguyên cổ quốc duy nhất một bước siêu phẩm vũ kỹ, uy lực không phải chuyện đùa, đối mặt khối này đến mức tận cùng nhất kiếm, Thiên Nguyên Vương thượng đổi công làm thủ, một móng vỗ về phía tu la kiếm thân kiếm, đem chụp bình lệch quỷ tích, tóe ra từng chuỗi kim sắc hỏa ánh sáng, sau đó hắn thuận thế gần sát, một móng chụp vào Vương Đằng thân thể bạo cướp, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, ầm. Kim sắc long trảo bắt ở giữa hư không, phát ra một tiếng nổ đùng đoàn, khí tức nguy hiểm tràn ngập, để cho Vương Đằng không khỏi con ngươi co rụt lại. Một trảo này uy lực, quả thực quá mạnh, cho dù Vương Đằng bây giờ thân thể phi phàm, nếu là bị chộp trúng, cũng muốn không chịu nổi. Mượn long khí, tu luyện mệnh tuyền bí cảnh, lực lượng hơn xa tầm thường mệnh tuyền bí cảnh vũ giả. Đồng thời, Vương Đằng cũng rõ ràng cảm giác, thực lực của chính mình, đang giảm xuống. Đại phong ma đan chỉ có thể tạm thời tăng thực lực lên, mà nay, dược liệu đang ở biến mất, cho nên, mới vừa một kiếm kia sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng, cũng không có cho thấy tột cùng nhất lực lượng, nếu không lời nói, Thiên Nguyên Vương thượng mới vừa dám lấy long trảo thủ ngạnh hám, nhất định phải bị thua thiệt lớn, theo dược lực dần dần biến mất, Vương Đằng thực lực cũng đang bay nhanh hạ xuống, tụt xuống, đồng thời, đại phong ma đang cắn trả hiệu quả, để cho hắn cảm thấy tinh thần cùng thân thể đồng thời mệt mỏi, chết. Ở Vương Đằng đảo cướp lúc, Thiên Nguyên Vương thượng lăng không một cái kiếm bộ, trong nháy mắt truy kích kịp đến, thần tình lạnh lùng, sát ý lăng nhiên, hai tay kim quang hừng hực, giống như tiên thiết luyện thành, vững chắc mà sắc bén, màu vàng kia năm ngón tay, sáng lấp lóa, sắc bén chói mắt. Vương Đằng liên tục huy động tu la kiếm tiến hành trảm kích, nhưng là lực lượng lại càng ngày càng yếu, mỗi một kiếm cũng đang yếu đi, đồng thời, tinh thần cắn trả, khiến cho hắn cảm thấy mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, phản ứng cũng biến thành càng ngày càng chậm. Sơn Hà xã tắc đỉnh, Vương Đằng mâu quang biến đổi, cảm giác thân thể càng phát ra suy yếu. Thiên Nguyên Vương thượng thực lực cường đại vô cùng, coi như là dùng đại phong ma đang dược lực trạng thái tột cùng bên dưới, Vương Đằng cũng chưa chắc có thể đưa hắn chém chết, mà bây giờ dược lực biến mất, mãnh liệt cảm giác suy yếu vọt tới, lấy hắn bây giờ trạng thái, căn không thể nào là Thiên Nguyên Vương thượng đối thủ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem Sơn Hà xã tắc đỉnh triệu hoán đi ra. Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh linh trí cực cao, có thể dẫn động một tia thiên địa chi lực, tự động ngăn địch. Chương 337, kịch chiến Thiên Nguyên Vương. Sơn Hà xã tắc đỉnh từ Vương Đằng trong cơ thể lao ra, hóa thành một vệt kim quang, hướng Thiên Nguyên Vương thượng tiến lên. Nó lớn lên theo gió, từ mới đầu một chút kim quang, nhanh chóng trở nên lớn, sau đó giống như hóa thành một cái to lớn kim sắc vẫn thạch, dẫn động bốn phương thiên địa chi lực, hướng Thiên Nguyên Vương thượng hung hăng trấn áp qua. Sơn Hà xã tắc đỉnh, Thiên Nguyên Vương thượng nhất thời vẻ mặt biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Sơn Hà xã tắc đỉnh, tại sao sẽ ở Vương Đằng trong cơ thể? Mới vừa hắn đuổi đến đây thời điểm, vừa vặn Vương Đằng muốn tru diệt đại hoàng tử Vương Diễm, hấp dẫn hắn sự chú ý, để cho hắn trong lúc nhất thời không có chú ý tới Sơn Hà xã tắc đỉnh hướng đi. Giờ phút này nhìn thấy Sơn Hà xã tắc đỉnh lại từ Vương Đằng trong thân thể lao ra, hơn nữa uy thế lẫm lẫm, hướng hắn hung hăng trấn áp tới, trong lòng nhất thời không khỏi sợ hãi không dứt. Sơn Hà xã tắc đỉnh thật lợi hại, hắn dĩ nhiên biết, nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông là Sơn Hà xã tắc đỉnh làm sao sẽ bị Vương Đằng thu phục. Đường đường linh bảo, làm sao biết phụng Vương Đằng như vậy một phàm nhân vũ giả làm chủ? Sơn Hà xã tắc đỉnh, ngươi muốn làm gì? Ngươi là ta Thiên Nguyên cổ quốc trấn quốc chi bảo, làm sao có thể bị này ma đầu cưỡi lại hướng ta xuất thủ? Thiên Nguyên Vương thượng giật mình chợt lui, sau đó tung thiên mà lên, tránh Sơn Hà xã tắc đỉnh kia trấn áp thô bạo. Ầm, Sơn Hà xã tắc đỉnh hung hăng đụng tại Thiên Nguyên Vương thượng mới vừa vị trí phương, đem chỗ kia hư không đụng khí lưu loạn thoang, linh cơ bạo loạn. Hừ, ta ngươi nhưng mà quan hệ hợp tác thôi, các ngươi cung phụng ta, giúp ta ngưng tụ long khí, ta thủ hộ các ngươi Thiên Nguyên cổ quốc, còn thay các ngươi trấn áp ma quật cửa, không ai nợ ai. Bây giờ ta gặp phải Thiên Túng Thần Vũ, anh vĩ bất phàm, trên đời vô địch, cái thế vô song minh chủ, dĩ nhiên muốn theo đuổi theo hắn, ngươi lại dám cùng ta anh minh thần vũ chủ thượng là địch, đơn giản là tìm chết. Xem ở ngươi cung phụng ta nhiều năm phân thượng, ngươi bây giờ tự phế tu vi, quỳ xuống hướng ta chủ tạ tội, có lẽ ta còn có thể thay ngươi cầu tha thứ, để cho ta chủ lưu ngươi một mạng. Sơn Hà xã tắc trong đỉnh khí linh quay quanh mà lên, vừa kêu ồn ào, một bên chụp Vương Đằng nịnh bợ nói, thẳng nghe Thiên Nguyên Vương thượng hai mắt đăm đăm, đây là hắn trong ấn tượng cái đó cao cao tại thượng, trang nghiêm vô cùng trấn quốc chi bảo, Sơn Hà xã tắc đỉnh sao? Phía dưới mọi người khác thấy như vậy một màn, cũng đều cả kinh, con ngươi cũng xuống đầy đất, hay là đám bọn hắn cái đó trang nghiêm vô cùng trấn quốc chi bảo sao? Không khỏi cũng quá vô sĩ một ít, chính là xưa nay lãnh đạm Đường Nguyệt đều không khỏi có chút không kềm được mặt lạnh, đi mau. Vương Đằng nhưng là không có đi để ý Sơn Hà xã tắc đỉnh lời nói, thừa dịp bây giờ đại phong ma đang dược lực vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, Vương Đằng thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Nguyệt bên người, một tay ngăn lại Đường Nguyệt, liền muốn hướng bên ngoài hoàng cung gấp vút đi. Hắn chuyến này tới đây đã tru diệt đại hoàng tử, mục đích đã đạt thành, mà nay Thiên Nguyên Vương thượng hiện thân, mà hắn dùng đại phong ma đang dược liệu biến mất, cảm giác mãnh liệt cảm giác suy yếu xuất hiện, hơn nữa đang không ngừng càng sâu, bây giờ tiếp tục ở lại chỗ này quả thực bất trí, về phần tiếp tục lưu lại nơi này quả thực bất trí. Sơn Hà xã tắc đỉnh mặc dù lợi hại, có thể dẫn động thiên địa chi lực, nhưng nó cuối cùng nhưng mà một cọc linh bảo, không chiếm được Vương Đằng pháp lực gia trì cùng cưỡi, dẫn động thiên địa chi lực cũng khó mà đánh trúng Thiên Nguyên Vương thượng. Hơn nữa Thiên Nguyên Vương thượng thân tu là cao thâm, chính là mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ tu vi, lại chấp chưởng một nước, trên người nói không chừng liền còn có cái gì lá bài tẩy. Ngay sau đó chính là trước mang theo Đường Nguyệt rời đi quan trọng hơn, nếu không dược liệu hoàn toàn biến mất, Sơn Hà xã tắc đỉnh lại không trấn áp được Thiên Nguyên Vương thượng, vậy bọn họ liền đem lâm vào nặng nề hiểm cảnh. Muốn đi, Ám Tinh, Ám Nguyệt, bắt lại cho ta bọn họ, chết hay sống không cần lo. Thiên Nguyên Vương thượng một bên cùng Sơn Hà xã tắc đỉnh chu toàn, một bên hét lớn lên tiếng, trong nháy mắt âm thầm lưỡng danh tứ cực bí cảnh cường giả trống rỗng xuất hiện. Hai cái này tứ cực bí cảnh cường giả chính là Thiên Nguyên Vương thượng bóng dáng, chính là Thiên Nguyên Vương thượng dành riêng hộ vệ, vô thời vô khắc không bảo hộ tại Thiên Nguyên Vương Thượng bên người. Trước đây Thiên Nguyên Vương Thượng bế quan tu luyện thời điểm, hai người liền là thủ hộ tại Thiên Nguyên Vương Thượng chỗ bế quan, che giấu trong bóng tối. Thiên Nguyên Vương Thượng sau khi xuất quan, hai người liền rối rít đi theo ở Thiên Nguyên Vương Thượng bên người, nhưng là bọn hắn tu luyện có nào đó liễm tức bí thuật, trừ phi là tại Thiên Nguyên Vương Thượng gặp phải nguy hiểm, hoặc là lấy được Thiên Nguyên Vương Thượng chính miệng hạ lệnh, còn sót lại tình huống, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không hiện thân, càng sẽ không rời đi Thiên Nguyên Vương Thượng nửa bước. Tứ cực bí cảnh, Vương Đằng nhất thời mâu quang đông lại một cái, trong hoàng cung, vẫn còn có hai cái tứ cực bí cảnh cao thủ, hơn nữa, hai cái này tứ cực bí cảnh cao thủ, không hổ là thiếp thân bảo vệ Thiên Nguyên Vương Thượng bóng dáng, khí tức ba động cũng vô cùng mãnh liệt, không phải bình thường tứ cực bí cảnh cao thủ. Hai người hiện thân sau, không có bất kỳ dư thừa lời nói, trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh, giết hướng Vương Đằng cùng Đường Nguyệt, tìm chết. Vương Đằng giờ phút này mặc dù dần dần suy yếu, nhưng là còn không có hoàn toàn mất đi lực lượng. Ở hai người lướt đến trong nháy mắt, Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang bạo thịnh, cường nói tinh thần, một cái vạn kiếm quyết chém ra, hơn 10 đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm nở rộ, khí tức lăng lệ sắc bén, kèm theo nóng bỏng sát khí, hóa thành võng kiếm, hướng hai người bao phủ tới. Nhất kiếm chém ra sau, Vương Đằng lập tức cảm giác thân thể càng suy yếu, tinh thần càng mệt mỏi, hắn hơi biến sắc mặt, tiếp tục như vậy cũng không quá hay, bởi vì bên kia, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh lại chậm chạp không thể trấn áp Thiên Nguyên Vương Thượng, võng kiếm bao phủ tới, ám tinh, ám nguyệt nhất thời bị nghẹt, rối rít vung động trong tay dao găm, cắt võng kiếm, nhưng là lại bị võng kiếm băng được hoành bay ra ngoài, nếu như Vương Đằng giờ phút này Đại Phong Ma đang dược lực không mất, hai người dám can đảm như vậy lấy dao găm cắt võng kiếm, không khác nào chiêu số, nhưng bây giờ, Vương Đằng lực lượng giảm nhanh, kiếm này lưới mặc dù như cũ đánh bay bọn họ, nhưng là lại là cũng không để cho bọn họ bị thương nặng, mà ngay tại lúc này, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh khí linh đột nhiên kinh hô một tiếng, hộ giác kim y, nguyên lai Thiên Nguyên Vương Thượng, bị Sơn Hà xã Tắc Đỉnh dẫn động một đạo thiên địa chi lực đánh trúng, áo khoác phá toái, nhưng là lại cũng không bị thương tổn, ở trên người hiện ra một món vàng chói lọi bảo y, cái này bảo y lại là một món cực phẩm huyền khí, năng lực phòng ngự kinh người. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh ở không người pháp lực gia trì dưới tình huống, dẫn động kia một tia thiên địa chi lực, nhưng là căn không đủ để kích phá hộ giáp kim y phòng ngự, muốn trấn áp Thiên Nguyên Vương Thượng, nhưng là căn không có khả năng. Chủ nhân đi mau, Thiên Nguyên Vương Thượng nắm giữ cực phẩm huyền khí bảo y, ta bây giờ không chiếm được pháp lực gia trì, chỉ có thể tạm thời kềm chế hắn, không cách nào đưa hắn tiêu diệt. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh hướng về phía Vương Đằng truyền ra ý niệm, trực tiếp ở Vương Đằng trong đầu vang lên. Vương Đằng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, thừa dịp bây giờ ám tinh cùng ám nguyệt hai người bị võng kiếm đẩy lui, xoay người kéo Đường Nguyệt đi. Hắn quyết định thật nhanh, không chần chờ chút nào, mang theo Đường Nguyệt hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, xông về phương xa. Chương 338, đế đô thay đổi. Muốn đi, lưu đứng lại cho ta tới. Thiên Nguyên Vương Thượng thấy vậy mâu quang hừng hực, trước đây cùng Vương Đằng giao thủ hắn cũng cảm giác được, Vương Đằng lực lượng đang không ngừng yếu bớt, đến bây giờ, càng là đã vô cùng suy yếu. Hơn nữa, Vương Đằng lại tiến vào hoàng cung, tiêu diệt vô số cấm quân binh tướng, chém hỏng vô số cung điện, càng là còn giết đại hoàng tử, hắn làm sao có thể để cho Vương Đằng chạy thoát. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc giá, cho ta tiêu diệt người này. Thiên Nguyên Vương Thượng hét lớn, chân khí lực lượng chấn động, truyền khắp tứ phương. Trong hoàng cung, những thứ kia còn sót lại binh tướng cũng đều nhìn ra Vương Đằng từ từ suy yếu, trên người uy thế kém xa lúc trước, nhất thời rối rít hét lớn phóng lên cao, giết hướng Vương Đằng. Bốn phương tám hướng, từng đạo cầu vòng bay vùng vụt, chặn lại Vương Đằng cùng Đường Nguyệt, tiến hành vây giết. Các ngươi tìm chết. Vương Đằng gầm nhẹ, trong tay Tu La kiếm huy động, như thác huyết quang trút xuống, giảo sát đại lượng binh sĩ. Tu La kiếm điên cuồng thôn vệ tứ phương tinh huyết, hắn lực lượng yếu bớt, mỗi xuất thủ một lần, thực lực liền yếu bớt một phần, nhanh giết hắn. Có người rống to, Thiên Nguyên Vương Thượng đích thân tới ở đây, những binh sĩ này mỗi cái không sợ chết, cho thấy vô cùng dũng khí, giết hướng Vương Đằng, muốn tại Thiên Nguyên Vương Thượng trước mặt biểu hiện, trong lòng ảo tưởng bị Thiên Nguyên Vương Thượng nhìn trúng, từ nay thẳng tới mây xanh. Vương Đằng sắc mặt biến hóa, sau lưng Đường Nguyệt cũng cảm giác sự tình không ổn, trong tay gọi ra trường kiếm, tiến hành chém giết. Mà bị những binh sĩ này không sợ chết dây dưa, ám tinh cùng ám nguyệt hai người cũng lần nữa xông lại, một trước một sau ngăn trở Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người đường lui. Sau đó, ám tinh dẫn đầu xuất thủ, thân hình hắn thiểm thước, hóa thành một đạo bóng người màu đen, giống như một cái linh động rắn, xông về Vương Đằng, trong tay dao găm, toát ra hừng hực hàn quang, cường đại chân khí lực lượng bắn ra, giết hướng Vương Đằng. Vương Đằng mâu quang đông lại một cái, trong tay tu la kiếm hung hăng đánh xuống, nhưng giờ phút này, hắn tu vi khí tức đã sớm rơi xuống tứ cực bí cảnh, thậm chí thuế phàm cảnh, đã trở lại nguyên tu vi cảnh giới nguyên cương cảnh hậu kỳ, nhưng bởi vì đại phong ma đang dược lực cắn trả, thể nội lực lượng nhưng là so với nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi còn mỏng hơn yếu, hơn nữa đang kéo dài suy yếu, một kiếm này đánh xuống, cùng kia dao găm tóe ra hàn quang va chạm, Vương Đằng nhất thời bị vậy cường đại lực đạo chấn quay ngược lại hai bước, phía sau Ám Nguyệt cũng thân hình chợt lóe, nhân cơ hội đánh tới chớp nhoáng, chém chết Vương Đằng cùng Đường Nguyệt. Vương Đằng nhất thời con ngươi co rụt lại, hắn vẻ mặt biến hóa, trong tay đột nhiên ra lại xuất hiện một quả màu đen đan dược, Đại Phong Ma Đan, hắn trước đây tổng cộng luyện chế ra 9 miếng Đại Phong Ma Đan, nhưng thật phải tiếp tục dùng quả thứ hai Đại Phong Ma Đan sao? Liên tục dùng Đại Phong Ma Đan, cho dù hắn thân thể tố chất mạnh hơn nữa, cũng chưa chắc chịu được, hơn nữa hắn bây giờ tinh thần suy yếu, bị cắn trả, nếu là giờ khắc này ở dùng Đại Phong Ma Đan, lại không nói thân thể có thể hay không chịu đựng, tâm thần nhưng là rất có thể muốn bị triệt để hướng vỡ, đến lúc đó chỉ sợ ở hoàn toàn sa vào ở sát hại dục vọng chính giữa. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, Đế Đô mâu quang phương hướng, một đạo vô cùng đáng sợ sóng sức mạnh, đột nhiên giữa, phóng lên cao, đạo kia lực lượng đáng sợ, lại vọt thẳng xé trời khung, hủy thiên diệt địa khí tức, hóa thành từng cổ một cụ phong, cuốn bốn phương tám hướng, giữa không trung, một cổ vô hình lực lượng gợn sóng, khuếch tán tới, khí lãng lăn lộn, xa xa một ít ngự không vây giết hướng Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người binh sĩ nhất thời rối rít bị tảo bay ra ngoài, cổ lực lượng này khí lãng, cũng không phải là đạo kia hướng xé trời khung lực lượng, nhưng mà kia đạo lực lượng phóng lên cao, thật sự phát động cực kỳ bên ngoài một luồng phong bạo, rạo rực mở, nhưng là trong nháy mắt cuốn toàn bộ Đế Đô, thậm chí còn hướng xa hơn địa phương rạo rực mở. Chủ thượng, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh trước tiên thoát khỏi Thiên Nguyên Vương thượng, vọt tới Vương Đằng bên người, đẩy lui giết hướng Vương Đằng ám tinh, dáng trở nên lớn, đem Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người bao phủ đi vào. Ngay tại nó đem Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người bao phủ đi vào trong nháy mắt, kia cổ lực lượng cường đại khí lãng đánh tới, đầu tiên là đánh vào ở từ sau phương giết hướng Vương Đằng ám nguyệt, đem tại chỗ vén bay ra ngoài, sau đó đánh vào ở Sơn Hà xã Tắc lừng lẫy trên vách đá, phát ra đùng một tiếng nổ ầm, sau đó, giữa không trung tất cả mọi người, cũng bị liên lụy, những thế lực kia yếu một ít binh sĩ, có trực tiếp tại chỗ kêu thảm nổ tung thân thể, có bị vén bay ra ngoài tao bị thương nặng. Liền ngay cả Thiên Nguyên Vương thượng đều bị vén bay ra ngoài, đụng ở phía xa một tòa cung điện trên, nhưng hắn mặc trên người hộ giáp kim y, cộng thêm thân tu là cường đại, cũng không đáng ngại. Ám Tinh cùng Ám Nguyệt hai người, tuy nhiên cũng khóe miệng điệp huyết, lại cũng chỉ là bị thương nhẹ. Bọn họ dù sao cũng là tứ cực bí cảnh cao thủ, cổ khí lãng này mặc dù cường đại, nhưng mà rạo rực mở một luồng khí tức a, là Tinh Võ Học Viện phương hướng, nơi đó phát sinh cái gì sao? Cốt lực lượng đáng sợ, bên ngoài kia cổ khí lãng bình tức sau, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh thả ra Vương Đằng cùng Đường Nguyệt, hai người nhìn phía xa trong vòng trời đạo kia lực lượng đáng sợ, hướng vỡ khung đính, đưa tới cảnh tượng đáng sợ, không khỏi rối rít sợ hãi không thôi, tứ phương còn sống sót mọi người cũng đều kinh sợ, Thiên Nguyên Vương thượng ổn định thân hình, ánh mắt nhìn về phía Tinh Võ Học Viện chỗ phương hướng, nơi đó bầu trời lại bị hướng nứt ra, để cho hắn sợ hãi không thôi, phá toái hư không. Là đáng sợ đến bực nào lực lượng, vượt qua phàm nhân, thậm chí ngay cả một loại tu sĩ, cũng chưa chắc làm được, là Tinh Võ Học Viện phương hướng, phát sinh cái gì sao, cổ lực lượng này do cần gì phải mà sống, Thiên Nguyên Vương thượng sợ hết hồn hết vía, chấp chưởng Thiên Nguyên cổ quốc nhiều năm, tu luyện tới mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ, hắn còn cho tới bây giờ không có cảm nhận được cường đại như thế lực lượng, nhưng mà đột nhiên, Vương Đằng giật mình, đỏ thắm ánh mắt thiểm thước, trong đầu sinh ra cảm ứng. Ở trong biển ý thức của hắn, có một giọt hồn huyết luật động, tản mát ra khí tức đáng sợ. Giờ phút này, Tinh Võ Học Viện nơi ở, toàn bộ Thiên Long Học phủ đệ tử tất cả đều sợ hãi không thôi, bị một cổ lực lượng đáng sợ, gắt gao ép trên đất, không thể động đậy chút nào, thể khung xương, khanh khách, vang dội, trên người thậm chí thấm vào ra từng tầng một vết máu, tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, cắn chặt hàm răng, vẻ mặt thống khổ mà vặn vẹo. Thân thể dường như muốn bị vẻ này lực lượng đáng sợ đè ép như thế, ở đó Vương Đằng trước đây ở sân, Thanh Mặc Viện, một mực hói đầu đuôi trọc hạt, chính đang ngủ say, nó phản phất là làm gì ác mộng một dạng nhắm chặt hai mắt, hai cánh cùng hai chân đang không ngừng run run, không có bất kỳ người nào biết, vẻ này lực lượng đáng sợ, lại là từ trên người nó lao ra. Ở chỗ này trước đế đô ba đại học viện đại so với một đoạn thời gian trước, hói đầu hạt trở nên vô cùng thích ngủ. Ngay cả ngày đó, tinh võ học viện gặp tai họa ngập đầu, đại hoàng tử phái người tiêu diệt tinh võ học viện, tiến giết thành phiến, đều chưa từng thức tỉnh ngủ say hói đầu hạt. Giờ phút này, trên người nó lại đột nhiên giữa lao ra lực lượng đáng sợ, này của lực lượng đáng sợ, tùy tiện xé bầu trời, đưa tới kinh khủng cảnh tượng. Nó tâm tình, vào thời khắc này vô cùng không yên, ban đầu giao cho vương đằng kia một giọt hồn huyết, giờ khắc này ở rung động kịch liệt, khí tức cường thịnh vô cùng, một giọt hồn huyết, lại giống như một mảnh hồn hải một loại cường đại. Chương 339, cao nhân đắc đạo. Trụi lông. Vương đằng thông qua trong ốc giọt kia hồn huyết, truyền đạt ý niệm, câu thông hói đầu hạt, trong ngủ mê hói đầu hạt, kia hỗn độn trong ốc, vang lên vương đằng mơ hồ thanh âm, ở nó hỗn độn một loại trong ốc vang vọng, hói đầu hạt không phản ứng chút nào, tiểu hạt. Vương đằng tiếp tục câu thông, đổi một cái xưng hô, hói đầu hạt vẫn ở chỗ cũ trong giấc ngủ say, thân thể vẫn ở chỗ cũ rung không ngừng, trong đầu vô số phá toái cảnh tượng thiểm thước, vương đằng thanh âm lập tức liền bị trong đầu của nó hỗn độn phong bạo bao phủ, gà núi, vương đằng lần nữa kêu, trong ngủ mê hói đầu hạt đột nhiên thân thể rung lên, trong óc hỗn độn phong bạo càng mãnh liệt, sau đó nhưng là đột nhiên bình tức, nó bỗng nhiên mở hai mắt ra, tức giận nói, nói bao nhiêu thứ, là tiên hạt, không phải là gà núi, hói đầu hạt đất ngẩng đầu lên, tức giận nói, từ trong ngủ mê tỉnh lại qua. Ở nó tỉnh lại đồng thời, trên người kia cổ lực lượng cường đại ba động, nhưng là cũng còn giống như là thủy triều thối lui, nhưng vẫn như cũ cất giữ một tia, mặc dù không như ngủ say lúc cường đại, nhưng là lại như cũ không phải chuyện đùa. Tỉnh lại hói đầu hạt, mặt đầy mộng ép liếc một cái trống rỗng thanh mặt viện, sau đó trong đầu, vang lên lần nữa vương đằng thanh âm, hói đầu hạt nhất thời tỉnh ngộ lại, bất chấp đi nhìn trên bầu trời kia cái khe to lớn, vèo một tiếng phóng lên cao, hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Nó cùng vương đằng ký kết linh hồn khế ước, lại đem chính mình một giọt hồn huyết giao cho vương đằng, giữa hai người có thể thông qua giọt kia hồn huyết cảm ứng lẫn nhau, đại khái cảm giác được đối phương tình huống. Ồ, ta tốc độ, thế nào biến hóa nhanh nhiều như vậy, còn có ta lực lượng, thật giống như cũng thay đổi cường một ít. Hói đầu hạt kinh ngạc, trong lòng vui sướng vô cùng, nhưng là đột nhiên, nó sắc mặt liền suy sụp xuống. Gà núi, gà núi, gà núi. Ở trong đầu của nó, vang lên lần nữa vương đằng tiếng kêu, hoàng cung, vương đằng cũng cảm giác hói đầu hạt giọt kia hồn huyết biến được ổn định đứng lên, cho là tiếng kia, gà núi, công lao, vì vậy liên tục lặp lại kêu, trong mắt của hắn ánh sáng phát ra rực rỡ, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác, kia tinh võ học viện vị trí, xuất hiện biến cố, có lẽ cùng hói đầu hạt cởi không khai quan hệ, bởi vì mới vừa hắn rõ ràng cảm nhận được, hói đầu hạt giọt kia hồn huyết khí hơi thở đột nhiên giữa trở nên vô cùng kinh khủng, hơn nữa. Hói đầu hạt lai lịch bí ẩn, trong ốc lại nắm giữ một mảnh hỗn độn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, có thể tạo thành trước mắt kia cảnh tượng đáng sợ, cũng chẳng có gì lạ, trước không cần lo còn lại, bắt lại cho ta người này. Thiên Nguyên Vương thượng ổn định thân hình, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Ám Tinh cùng Ám Nguyệt hai người uy nghiêm ra lệnh, đồng thời, thân hình hắn thiểm thước, hướng vương đằng tập kích bất ngờ mà. Lạnh giá ánh mắt, đem vương đằng phong tỏa. Ám Tinh cùng Ám Nguyệt hai người yên lặng không tiếng động, tại Thiên Nguyên Vương thượng phát ra mệnh lệnh sau, cũng trong nháy mắt từ đối với xa xa giữa bầu trời kia kinh người cảnh tượng tỉnh triệt tới, hướng vương đằng giết. Hai đại tứ cực bí cảnh cường giả, cộng thêm Thiên Nguyên Vương thượng mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ tu vi, ba người trấn giết tới, lấy vương đằng bây giờ trạng thái, căn không thể nào ngăn cản được, nhận lấy cái chết, Thiên Nguyên Vương thượng sinh thanh âm băng hàn, cùng Ám Tinh, Ám Nguyệt hai người phân ba phương hướng xông lại, phong tỏa ngăn cản vương đằng đường lui, xông ra, vương đằng đỏ thắm ánh mắt thiểm thước, nhảy vào sơn hà xã tắc trong đỉnh, muốn mượn sơn hà xã tắc đỉnh, hướng đánh ra, hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy, Thiên Nguyên Vương thượng lãnh quát, trong tay một cái kim long thiền trượng xuất hiện, mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ tu vi toàn diện bùng nổ, chân khí dâng trào, quán chú đến kim long thiền trượng chính giữa, hung hăng đánh về phía sơn hà xã tắc đỉnh, đùng. Kim Long thiền trượng đánh vào sơn hà xã tắc trên đỉnh, lực lượng cường đại bắn ra, sơn hà xã tắc đỉnh chấn động kịch liệt, chính giữa vương đằng cùng đường nguyệt bị chấn khí huyết quay cuồng, Ám Tinh cùng Ám Ảnh từ bên trên lướt xuống, xông về miệng đỉnh, ám sát vương đằng cùng đường nguyệt hai người, nhưng mà ngay tại lúc này, dừng tay, kèm theo một tiếng vô cùng uy nghiêm hét lớn, một cổ kinh khủng, mãnh liệt cực kỳ khí tức ba động, đột nhiên hiện lên, cổ khí tức kinh khủng ba động, để cho tất cả mọi người tại chỗ nhất thời trong lòng kinh sợ, sợ hãi, hơi thở lạnh như băng, phong tỏa Ám Nguyệt cùng Ám Tinh hai người, Ám Nguyệt cùng Ám Tinh hai người, trong nháy mắt thân hình cứng đờ, phản phất đông đặc ở giữa không trung, hai người trong ánh mắt, cũng hiện lên nơi vô tận kinh hoàng, trong tay dao găm, vô luận như thế nào cũng ám sát không đi xuống, không chỉ là bọn hắn, Thiên Nguyên Vương Thượng, giống vậy bị chấn nhiếp, hắn công kích, giống vậy dừng lại, tim kịch liệt co rút, nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, chỉ thấy xa xa, một cái tiên phong đạo cốt, người mặc hắc bào đạo bào lão đạo sĩ, lăng không bước mà. Tốc độ của hắn cực nhanh, bước giữa, Bạch Hồng đi theo, nếu chỉ xích thiên nhai, trong phút chốc liền đi tới gần, ở trên người hắn, khí tức cường đại ba động gột rửa mở, uy hiếp tất cả mọi người tại chỗ, phía dưới, vô số vũ giả giật mình nhìn giữa không trung cái này đột nhiên đến hắc bào đạo sĩ, vị đạo sĩ này, trên người khí tức quả thực thật đáng sợ, hơn nữa khí chất phi phàm, tiên phong đạo cốt, phản phất tiên nhân đắc đạo, để cho người sâu trong nội tâm cảm thấy sùng kính, thậm chí nghĩ tưởng quỳ lạy, không biết là vị tiền bối nào đến thăm ta Thiên Nguyên cổ quốc, tại hạ Thiên Nguyên Vương Dận, bái kiến tiền bối. Thiên Nguyên Vương Thượng Vương Dận đối với hắc bào đạo sĩ trên người bày ra khí tức đáng sợ cảm thấy sợ hãi không thôi, đồng thời, hắn trong lòng kinh nghi, hắn Thiên Nguyên cổ quốc, tại sao có thể có đáng sợ như vậy cường giả đến thăm, hơn nữa, hắn là từ Tinh Võ Học Viện phương hướng tới, chẳng lẽ Tinh Võ Học Viện bầu trời đạo kia băng liệt bầu trời, chính là người này số lượng, nghĩ tới đây, Vương Dận nhất thời cả người toát ra mồ hôi lạnh, mới vừa rồi Tinh Võ Học Viện thật sự tán phát ra kia đạo lực lượng khủng bố đến mức nào. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy, cả bầu trời đều bị miễn cưỡng đánh nứt, loại lực lượng này, siêu thoát phàm tục, tuyệt đối không phải vũ giả có thể chưởng khống lực đo, tu sĩ, trước mắt cái này ngược lại, nhất định là tu sĩ, hơn nữa còn không phải bình thường tu sĩ, có thể đánh nứt bầu trời, thực lực bực này, ở tu sĩ chính giữa, chỉ sợ đều là cực kỳ khủng bố, tu sĩ, đối với phàm tục vũ giả mà nói, có thể nói là thần tiên nhân vật bình thường, nắm giữ pháp lực, di sơn điền hải. Đằng vân giá vũ, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, như vậy tồn tại, Vương Dận dĩ nhiên không dám có một chút bất kính, giờ phút này chắp tay hướng về phía hắc bào đạo sĩ hành lễ tham bái, cung kính có thừa, không có nửa điểm cái giá, Ám Tinh cùng Ám Nguyệt hai người, cũng đều rối rít cúi đầu, an tĩnh hành lễ, chính là Đường Nguyệt, cùng với kia Sơn Hà xã Tắc Đỉnh Khí Linh, cũng đều rối rít kinh tâm không dứt, không nghĩ tới lại sẽ gặp phải như vậy một cái tu vi cao thâm mạch rất đáng sợ cường giả. Chỉ có Vương Đằng, đỏ thắm ánh mắt thiểm thước, nhận ra cái này uy nghiêm lộ ra, cao thâm mạc trắc hắc bào đạo sĩ, rõ ràng là hói đầu hạt biến thành, trên người, kia khí tức đáng sợ ba động, cũng hoàn toàn là giả tưởng, cũng không phải là chân thực, là hói đầu hạt tinh thần quấy nhiễu, ngụy trang đi ra a, quấy nhiễu tứ phương mọi người tinh thần chấn động, để cho bọn họ sinh ra như vậy ảo giác, trên thực tế hói đầu hạt khí tức, mặc dù so với Vương Đằng trước đây tiếp xúc hói đầu hạt thời điểm cường thịnh một ít, nhưng là còn lâu mới có được đạt tới trình độ này, chân thực khí tức, mà nay bất quá miễn cưỡng đạt tới tứ cực bí cảnh, để cho Vương Đằng kinh ngạc là, hói đầu hạt lại còn có thể biến ảo hình người, so với ban đầu ở Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong ban đầu thấy đối phương thời điểm, thủ đoạn cao minh hơn, chương 340, Đại Lắc Lư. Tại chỗ chỉ có Vương Đằng biết được trước mắt cái này tiên phong đạo cốt, cao thâm mạc trắc hắc bào đạo sĩ lai lịch, thông qua trong ốc kia một giọt hói đầu hạt hồn huyết, Vương Đằng hướng về phía hói đầu hạt truyền đạt ý niệm đạo, gà núi, Tinh Võ Học Viện bầu trời động tĩnh, là ngươi lấy ra, trong ốc nhận được Vương Đằng ý niệm truyền âm, hói đầu hạt nhất thời xù lông đạo, nói cho ngươi, là gà núi, không đúng, là tiên hạt, mọi người tại đây nhất thời rối rít kinh nghi, cổ quái ánh mắt nhìn về phía hói đầu hạt mới phản ứng được, liền vội vàng im miệng, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Vương Đằng lạnh lùng nói, hừ, ngươi là người nào? Thấy bản tọa, lại dám không được quỳ lạy chi lễ, mật dám, như vậy nhìn thẳng bản tọa, muốn tìm cái chết sao, trong lúc nói chuyện, một cổ cường đại vô cùng uy áp, áp bách mở, nếu không phải Vương Đằng biết được kỳ thân phận lai lịch, cũng không bị tinh thần quấy nhiễu, chỉ sợ cũng phải bị chấn nhiếp, chủ nhân, ta thực lực bây giờ, còn chưa phải là cái này Thiên Nguyên Vương đối thủ, chỉ có thể dùng tinh thần quấy nhiễu lừa đảo được, đồng thời, hói đầu hạt âm thầm bất đắc dĩ truyền âm. Vương Đằng mắt sáng lên, khóe miệng nhỏ rút ra, phối hợp diễn xuất đạo, vãn bối bái kiến tiền bối, hói đầu hạt suy ngẫm chòm râu, hừ lạnh nói, bây giờ mới biết bái kiến bản tọa, trì, bản tọa muốn đem bọn ngươi tóm lại, luyện chế thành khôi lỗi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Nhàn Nhạc Diệt Thiên Nguyên Vương Vương giận liếc mắt, hai người này, bản tọa mang đi, muốn đưa bọn họ, luyện chế thành khôi lỗi đạo phó. Khôi lỗi đạo phó, nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Vương Giận không khỏi trong lòng rét một cái, thầm nói trước mắt người này quả nhiên là trong truyền thuyết tu sĩ đại năng, lại biết luyện chế khôi lỗi chi đạo. Hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người, trong lòng liên tục cười lạnh, bị người miễn cưỡng luyện chế thành khôi lỗi, chắc hẳn so với để cho hắn trực tiếp giết đối phương càng để cho người biết phẫn. Vương Giận vội vàng hướng Hói Đầu Hạc cung kính chắp tay nói, tiền bối nhìn trúng hai người này, muốn đưa bọn họ luyện chế thành khôi lỗi, đây là bọn hắn vinh hạnh. Hắc Bào đạo nhân suy ngẫm râu dài, một bộ cao thâm mạc trắc dáng vẻ, miệt Vương Giận liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi ngược lại có chút ý tứ, chỉ tiếc tư chất kém một chút, 50 chi linh, lại mới chính là mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ. Ngay sau đó Hắc Bào đạo nhân lại quan sát trên dưới Vương Giận liếc mắt, lắc đầu một cái, liền thán hai tiếng đạo, đáng tiếc a. Hói Đầu Hạc lời nói, đầu tiên là để cho Vương Giận tâm tư linh lợi, ngay sau đó lại để cho trong lòng của hắn mờ mịt, cùng với bất an, tiền bối dừng bước, không biết tiền bối lời ấy ý gì, đáng tiếc cái gì, Vương Giận liền vội vàng hỏi tới, đáng tiếc, ngươi sắp chết, Hói Đầu Hạc nhàn nhạt nói, hướng về phía Vương Giận bấm tay tính toán, ở tinh thần hắn quấy nhiễu xuống, Vương Giận sợ chứng kiến hình ảnh, cùng Vương Đằng thấy hoàn toàn bất đồng, ở Vương Giận trong ánh mắt, Hói Đầu Hạc bấm ngón tay thôi toán giữa, vô biên pháp lực dâng trào, thiên cơ dũng động, thậm chí đưa đến bầu trời cũng đang không ngừng tan vỡ, bấm đốt ngón tay giữa, Hói Đầu Hạc đột nhiên hơi biến sắc mặt, ngay sau đó dừng lại thôi toán, nhìn Vương Giận liếc mắt, lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, xoay người mang theo Vương Đằng cùng Đường Nguyệt hai người liền muốn xoay người rời đi, hắn cái này tư thái, để cho Vương Giận trong lòng nhất thời càng phát ra bất an, kia đột nhiên biến đổi thần sắc, cùng với nhìn về phía hắn trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài kia chút tiếc hận, còn có một câu kia hắn sắp chết, càng làm cho Vương Giận tâm loạn như ma, dám hỏi tiền bối, ngài đến cùng thôi toán ra cái gì, hắn liền vội vàng thỉnh giáo, một năm trong khoảng, ngươi đem chết thảm, thật cốt quý trọng cuối cùng này thời gian đi, đáng tiếc, ta thấy ngươi cùng ta có duyên, còn muốn tiếp đón ngươi như ta đạo môn, không biết sao, ngươi đã bị âm ma xâm nhập, cách cái chết không xa. Hói Đầu Hạc lắc đầu than nhẹ, cái gì? Âm ma xâm nhập, nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Vương Giận nhất thời như bị lôi cấp bách, chính mình, chỉ có thời gian một năm có thể sống, làm sao có thể, tiền bối ngài có phải hay không tính sai, Vương Giận không thể tin được, mở miệng hỏi, ngươi trước đây lúc tu luyện, có hay không thỉnh thoảng cảm giác mệnh tuyền chỗ căng đau, hơn nữa thường xuyên cảm thấy âm lãnh, Hói Đầu Hạc lắc đầu nói, Vương Giận nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi không dứt, hắn xác thực xuất hiện qua tình huống như vậy, chẳng lẽ mình trong cơ thể bệnh, liền ở chỗ này. Mệnh tuyền nơi âm lãnh, chính là âm tà phệ thể, căn đau, chính là kia âm tà ở ăn mòn ngươi căn cơ, nếu không giải quyết, trong vòng một năm, ngươi chắc chắn phải chết, Hói Đầu Hạc sát có kỳ sự nói, tại chỗ trừ Vương Đằng, tất cả mọi người đều bị tinh thần hắn quấy nhiễu ảnh hưởng, cộng thêm Vương Giận phản ứng, hiển nhiên Hói Đầu Hạc sát thực nói trúng hắn triệu chứng, vì vậy mọi người tất cả đều đáp lời rất tin không nghi ngờ, chỉ có Vương Đằng, trong lòng cười thầm, mệnh tuyền căn đau, hơn nữa cảm thấy âm lãnh, ở nơi này là đối phương gặp âm tà phệ thể nguyên nhân, là đối phương mệnh tuyền bí cảnh đem muốn đại thành biểu hiện, Vương Đằng nắm giữ vô thiên ma chủ kiến thức, biết vũ giả đang tu luyện mệnh tuyền bí cảnh thời điểm, sẽ xuất hiện như vậy một cái triệu chứng, cái này triệu chứng, đối với võ giả thân, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, hơn nữa chờ đến mệnh tuyền viên mãn sau, cái này triệu chứng sẽ biến mất, bất quá Vương Giận hiển nhiên là không biết chuyện này, trừ trong truyền thuyết 10 đại tông môn, Thiên Nguyên Cổ Quốc tu vi cao nhất liền là chính bản thân hắn. Hắn có thể nói là Thiên Nguyên Cổ Quốc duy nhất một mệnh tuyền bí cảnh vũ giả. Các đời Thiên Nguyên Vương cũng chỉ là mệnh tuyền sơ kỳ, cũng là không có để lại mệnh tuyền bí cảnh kinh nghiệm tu luyện. Vì vậy Vương Giận dĩ nhiên sẽ không biết một điểm này. Còn xin tiền bối mau cứu ta, chỉ cần tiền bối có thể cứu ta tánh mạng, bất luận tiền bối sắp tối bối làm cái gì đều được. Vương Giận sợ hãi nói, hắn thật vất vả tu luyện tới mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ. Hơn nữa sau này còn có hy vọng đánh vào vạn tượng bí cảnh, thậm chí là tiên đài bí cảnh, như thế nào lại cam tâm tử vong, bản tọa thật có cứu chữa phương pháp, bất quá nên vì ngươi thanh trừ âm tà, cứu tính mạng ngươi, ta lại tổn thất còn lớn hơn nguyên khí. Vừa nói, Hói Đầu Hạc miệt Vương Giận liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta ngươi không quen biết, bản tọa dựa vào cái gì muốn tự tổn nguyên khí cứu ngươi? Vương Dận nghe được hói đầu hạt có giải cứu phương pháp, nhất thời trong lòng vui mừng, ngay sau đó nghe được hói đầu hạt lời nói, tâm tình nhất thời lại ngã trở về đánh giá thấp. Lại vào lúc này, hói đầu hạt lại miệt Thiên Nguyên Vương thượng liếc mắt, mở miệng nói, muốn cứu ngươi cũng được, bất quá ngươi được xuất ra nhường chỗ ngồi động tâm bảo vật, ngươi có thể không nên hiểu lầm, bản tọa cũng không phải là tham đồ trên người của ngươi bảo vật, như ngươi vậy phàm nhân vũ giả, nghĩ đến trên người cũng không có cái gì có thể làm cho bản tọa động tâm đồ vật, bất quá, người tu đạo, tạm nhân quả, ta nếu bỗng dưng giải cứu ngươi, đó chính là cùng ngươi kết nhân quả, nếu ngươi cầm ra bảo vật giao cho bản tọa, khi nhân quả liền bị chém đứt, ta ngươi liền chỉ tính là một trận giao dịch. Dạ dạ dạ, tiền bối nói rất chính xác, tiền bối yên tâm, vãn bối tự nhiên không dám để cho tiền bối uổng công xuất thủ. Vương Dận nghe vậy lập tức kinh hỉ vô cùng, cảm thấy khúc khuỷu, liền bận rộn mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.